Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, sách quý tới tay, âm dương cổ, điện bên trong, tiếng la giết ngập trời, những người này toàn bộ phát điên, đều giết đỏ cả mắt rồi, căn bản mặc kệ lai lịch của đối phương, nhìn thấy người chính là giết. Hỗn độn bảo thư rất khả năng ghi chép chí cường thần thông. Bọn họ đều ở tranh cướp vật ấy. Trái lại âm dương lão tổ đại ấn. Nhưng là không người hỏi thăm mani bọn họ đều phi thường rõ ràng. Này đại ấn chính là thái cổ đại thánh chí bảo. Phỏng chừng còn chưa bắt đầu tranh cướp vật ấy thời điểm. Đã bị đại ấn đánh chết tại chỗ. Vật này. Dù cho là cường giả đều rất khó lấy đi. Một bên khác, đạo lăng đại chiến yêu vực chí tôn cùng cô gái mặc áo trắng. Hắn toàn thân tinh lực bạo phát, nhấn chìm thiên địa, sát phạt khí ngút trời. Nghiệt xúc, ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng điên cuồng gào thét, tam chuyển kim thân toàn lực vận chuyển, bảo thể bạo phát ngàn trượng thần huy. Đây là một tôn kim thân uy thế thiên địa, một tiếng gầm rung động non sông, hắn nộ sung, bàn tay rung động long trời lở đất, kim thân từ trời cao nhảy lên mà xuống, toàn thân chư thiên tinh đấu vòng quanh thân thể, ầm ầm chuyển động, thần âm cuồn cuộn, như một tôn trường giang đang gầm thét, to lớn cổ điện đều rạn nứt ra thô to vết rạn nứt. Đi ngang qua mấy dặm, giống như là muốn diệt nơi đây. Hắn nắm quyền ấn đập về phía yêu vực chí tôn, như một tôn thiếu niên thần vương dáng thế. Cú đấm này quá khủng bố, trên nắm tay có chòm sao rơi xuống, phụt lên ra thô to tinh huyết, giống như lang yên dâng lên, đánh thiên địa rung động. Đạo lăng quyền thế quá khủng bố. Nếu không là nơi này là âm dương cổ điện, e sợ toàn bộ cổ điện đang bị đánh xuyên qua. Muốn chết đồ vật, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Yêu vực chí tôn con mắt lạnh lẽo, hắn là cao quý yêu vực chí tôn. Nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên xưng hô hắn là nghiệt xúc. Điều này làm cho nó không thể nào tiếp thu được. Hắn người mặc thanh chiến y màu vàng óng. Ở leng keng nổ vang, cường tráng thân thể lao ra từng đạo chớp giật. Cuồng bạo không gì sánh được, ẩn chứa đại đạo lôi kiếp khí tức, phi thường mạnh mẽ, quần xà múa tung, toàn bộ thiên địa đều bị chớp giật bao phủ, giết hướng về đạo lăng, cùng với liều, ầm ầm ầm, sấm sét âm nổ vang, khắp nơi ở ầm ầm, đang run rẩy, ở rung động. Thật đáng sợ, khí tức ngút trời liệt địa, phút chốc, một tôn hoàng kim nữ chiến thần đột nhiên giết vào, toàn thân năm màu thần hà dâng lên, loạn thiên động, đây là năm tôn đạo kiếm do phù văn tổ hợp thành. Hiện năm màu vẻ, liền như vậy ngang trời cắn giết, như là một tôn chân long ở lao xuống, không nghi ngờ chút nào, cô gái mặc áo trắng cường đáng sợ. Nắm giữ kinh thiên thần công, trong cơ thể đều xuất hiện vang dội tụng kinh âm, kinh sợ thiên địa, ầm một tiếng, thiên địa rung mạnh, một tôn bàn tay lớn màu vàng óng từ đạo lăng phía sau lưng đưa về phía trên không. Khí tức kinh thế, liền như vậy đè ép mà xuống, bao phủ ngàn trượng khu vực, đập nát năm tôn đạo kiếm mani thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào. Đây là kinh thế đại chiến, toàn bộ trên không đều phá nát, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, đại địa đang run rẩy, thiên địa ở cộng hưởng, ba người giao chiến tình cảnh quá khủng bố, lệnh người xung quanh đều sợ hãi, chúng ta căn bản không xen tay vào được, cổ thái mạnh mẽ thở dài, loại này cấp số tranh đấu là cấp chí tôn những khác chiến trường. Bọn họ cuốn vào chính là một cái chết, phải nỗ lực tu hành. A tiểu bàn tử nhai răng, hắn cũng muốn gia nhập loại này tranh đấu, Lúc này đại hắc mang theo bọn họ lén lén lút lút hướng về đạo lăng phương vị vượt qua. Ồ, hỗn độn bảo thư làm sao bay ra ngoài? Võ vương bá muốn làm gì? Có người giật nảy cả mình. Nhìn thấy hỗn độn bảo thư ném ra chiến trường. Vị trí chính là đạo lăng khu vực. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm. Toàn trường đều điên cuồng. Bắt đầu hướng về hỗn độn bảo thư nỗ lực. Muốn tranh cướp chí cường thần thông. Hỗn độn bảo thư. Đạo lăng chân mày cau lại. Trong tay đoạn kiếm bạo phát kiếm quang màu vàng. Có tới ngàn trượng cao. Đánh về yêu vực chí tôn. Đồng thời hắn thay đổi thân thể. Bàn tay chụp vào hỗn độn bảo thư. Muốn chết. Đem sách quý lưu lại. Yêu vực chí tôn chấn quát. Trong tay thần mâu kích động. Lệnh thiên địa rung động. Sụp đổ rồi kiếm khí màu vàng óng. Thân thể ngang trời. Nộ giết mà đến. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Cô gái mặc áo trắng cũng động. Bàn chân đạp đất. Lăng không mà lên. Màu vàng giáp trụ bạo phát khí thế khủng bố. Khắc lại thần hoàng đồ án đều muốn giác tỉnh lại. Nàng hoành sung. Mái tóc bay lượn. Trắng loáng da thịt hiện ra bảo huy. Như một tôn nữ chiến thần. Nhằm phía hỗn độn bảo thư. Giết a. Mấy chục người cùng nhau bạo sung mà đến. Đều là vung lên ra đánh giết đại thuật. Hoặc là lấy ra bảo vật ép về phía trước đường. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng chấn quát. Đoạn kiếm phát sáng. Mãnh liệt bốc cháy lên. Hắn lấy thiên tâm ống tay áo thôi thúc tôn này đoạn kiếm. Kiếm quang màu vàng càng ngày càng khủng bố. Đánh rơi khỏi thời điểm ở ngổn ngang múa tung. Như từng đạo thô to tia chớp màu vàng óng quét về phía con đường phía trước. Chiêu kiếm này chém đi đi qua. Lít nha lít nhít thần quang đang phập phồng. Muốn đánh đổ thiên địa. Có đồ vật cách không nổ tung. Bị đoạn kiếm chạm thành phấn vụn. Cái kia khủng bố ánh kiếm y nguyên đang bay múa. Nghịch loạn thiên địa. A, có người hét thảm. Bị trực tiếp chém ngang hông. Mưa máu cuồng phi. Có kỳ tài đẫm máu ở chỗ này. Xèo. Một tôn thần mâu phá không đánh tới. Điểm hướng về đạo lăng sau gáy. Muốn lấy xuống đầu của hắn. Xuyên thủng thân thể của hắn. Đấu chuyển tinh di. Đạo lăng tâm thần kỳ ảo. Lòng bàn chân. Bốc ra một vệt huyền ảo hoa văn. Dẫn ra chư thiên tròm sao. Lập tức biến mất chỗ cũ. Xuất hiện ở hỗn độn bảo thư trước mặt. Cái gì? Hỗn độn bảo thư bị đạo cướp đi. Toàn trường người kinh hãi vẻ. Hỗn độn bảo thư lại bị cái này ma vương cướp đi. Lẽ nào hắn muốn trọng mới mở ra một lần máu tanh lịch sử hay sao? Được, võ vương bá trên mặt xuất hiện âm lạnh nụ cười. Này chính là hắn muốn nhìn thấy. Quần hùng đánh giết đạo tình cảnh. Tất nhiên phi thường đặc sắc. Phải biết âm dương cổ điện bên trong người tu hành đều phi thường mạnh mẽ. Có mấy cái đều có huyền vực thế hệ tuổi trẻ hàng đầu sức chiến đấu. Trên căn bản đều có thể cùng đạo liều. Bá ca thủ đoạn cao cường. Võ kỳ cười to. Chuyện này quả thật là phát động quần hùng chu diệt võ điện đại địch. Võ điện người đều giết cho ta. Đem đạo giết ở chỗ này. Lúc này, võ vương bá trầm quát một tiếng. Phía sau hắn mấy chục người chớp mắt động. Giết hướng về giữa trường. Muốn giết đi đạo lăng. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người gia nhập chiến trường. Một trận đại chiến chấn động thế gian muốn mở ra chiến sự. Đỉnh, tóc và người ba mắt đi tới. Hắn mi tâm mắt dọc tỏa ra lạnh lẽo chùm sáng. Nội hàm phù văn rộng mở bạo phát một đạn óng ánh cầu vồng. Phóng đến đạo lăng trên thân thể. Đây là một loại mạc danh sức mạnh to lớn bao phủ mà đến. Lúc này đạo lăng đang cùng yêu vực chí tôn. Bạch y nữ chiến thần huyết chiến. Ngột, hắn uy thế thiên địa thân thể run lên bần bật. giơ lên đoạn kiếm cánh tay, rộng mở cứng ngắc xuống. Không được, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, cảm giác thân thể bị quấy dày. Trong thiên địa có vô cùng vô tận uy thế ở bao phủ của hắn thể phách. Ha ha, Đạo, ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực chí tôn mừng như điên. Trong tay thần mâu bạo phát trăm nghìn đạo thần hà. Đòn đánh này kinh thiên động địa, sát phạt khí sung mây. Đánh về Đạo Lăng lồng ngực, phá cho ta, nguy cơ sống còn một khắc. Đạo Lăng khóe mắt đều muốn sụp ra. Mỗi một tấc bắp thịt đều tầng tầng mở ra, lao ra óng ánh thần hà. Hắn toàn bộ thể xác đều óng ánh, hoàng kim tinh lực vỡ thiên, như một tôn thần lô ở dựng đứng, chấn động, xung khai thiên địa ràng buộc. Đạo Lăng thân thể ở thay đổi, thế nhưng thần mâu đến quá nhanh, lập tức đóng ở trên đầu vai của hắn, chảy ra đỏ tươi huyết. Đạo bị yêu vực chí tôn kích thương, có người hút vào khí lạnh, đạo bị thương, bị yêu vực chí tôn thần mâu bắn trúng bả vai. Không đúng, là tóc và người ba mắt phát động thiên phú của hắn thần thông, quấy dày đạo thân thể, có người con mắt thu nhỏ lại, đạo ra nguyên do, không trách đạo sẽ bị yêu vực chí tôn kích thương, bất quá thương rất nặng. Bả vai kém chút bị xuyên thủng. Đạo Lăng thân thể ở rung động, cảm giác bả vai muốn sụp ra. Hắn muốn rách cả mí mắt, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, cả người hiện ra một loại tuyệt thế hung lật khí tức, khủng bố chiến ý ngút trời. Thật đáng sợ, mi tâm của hắn đều đang phát sáng, có một loại đáng sợ chiến ý. Này mi tâm mơ hồ bị chiến ý thức tỉnh, có một cái như ẩn như hiện tự muốn lộ ra đến. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tinh khí thần nối liền trời đất, trời long đất lở, cánh tay màu vàng óng lập tức nắm tại thần mâu trên. Khủng bố thần lực bạo phát, như đại dương càn quấy, cho lão tử đi chết. Đạo Lăng giống to. Hai con mắt bạo phát thần quang, cánh tay của hắn tuôn ra không gì sánh kịp thần lực. Trực tiếp đưa cái này thần mâu lăng không xoay tròn lên. Yêu vực chí tôn kinh hãi, nó không nghĩ tới đạo bị chính mình xuyên thủng bả vai cốt. Vẫn là đáng sợ như vậy, ngươi cút cho ta, Đạo Lăng hét lớn, đem thần mâu từ bả vai nhổ ra. Nương theo xương vỡ cùng huyết dịch đang dâng trào, truyền đến thấu xương đau nhức. Hắn cắn răng gắng gượng, hắn tay cầm thần mâu, kể cả yêu vực chí tôn đồng thời xoay chuyển mà đi, hướng phía sau đánh tới một đám người ném tới. Ầm ầm ầm, người ngã ngựa đổ, sóng khí ngút trời. Đám người kia kể cả yêu vực chí tôn bị đập cho hành bay ra ngoài. Thậm chí đều có người từ âm dương cổ điện trên rơi xuống khỏi đi. Đáng ghét, yêu vực chí tôn khóe miệng chảy máu. Mới vừa rồi cùng quần hùng chính diện tiếp xúc, thân thể của nó bị vài tôn đồ vật đập trúng. Nếu không có thanh kim chiến y ngăn cách rất nhiều áp lực, phỏng chừng hiện tại thương đến rất nặng. Đạo Lăng lạnh lùng con mắt liếc mắt một cái sắc mặt tâm lãnh màu vàng người ba mắt. Hắn cũng nhận ra được là tóc và người ba mắt đang quấy rầy thân thể của chính mình. Mới bị yêu vực chí tôn thực hiện được. Tóc và người ba mắt ở âm lãnh cười. Đạo, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Của hắn thần thông phi thường đáng sợ. Chính là mắt dọc truyền thừa thần thông. Có thể phong thiên tuyệt địa, dù cho là đạo thân thể đều sẽ bị quấy dày. Muốn, cho ngươi, ta xem ngươi có dám hay không tiếp. Đạo Lăng ở gầm lên, trong tay hắn hỗn độn bảo thư, hào không lưu luyến, chớp mắt ném về tóc và người ba mắt. Tình cảnh này, để toàn trường mừng như điên, đạo dĩ nhiên từ bỏ tranh cướp, võ vương bá sắc mặt lập tức sụt xuống. Hắn không nghĩ tới sát cục mới vừa mở ra, đạo liền lùi bước, Này không là hắn muốn kết cục, để hắn phi thường tức giận. Hết chương.